Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184 Porto sinh tử chiến. FIFA chật tài ngày đến, Monaco đại bộ phận cầu thủ đều bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Tư đồ Vân Binh trộm đến Phù Sinh mấy ngày nhàn, thời điểm như vậy. Hắn là thật không muốn lại đụng theo chân cầu có liên quan sự tình. Nhưng ở ngày nghỉ đi câu lạc bộ lấy đồ vật thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trong sân huấn luyện còn có cầu thủ đang huấn luyện. Hắn đi tới sân huấn luyện, thấy được Mauro, Mulatto, Gareth Bale, Nimanay, Mangani, Adriano chờ cầu thủ, không có huấn luyện viên ở một bên chỉ đạo cùng giám sát. Bọn hắn tự động tiến hành huấn luyện, nhìn thấy tư đồ Vân Binh đến, bọn hắn nhào nhào đi đến tư đồ Vân Binh trước mặt chào hỏi. Tư đồ Vân Binh đối bọn hắn bất đắc dĩ cười cười, nói, tinh thần đáng khen, nhưng là quá độ huấn luyện, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy buồn tẻ sao? Will bởi vì đã vô duyên năm 2010 năm FI World Cup. Gareth Bale liền cùng đội bóng trao đổi một chút, không có đi Wales đội, bản mùa giải nhiệm vụ nặng hơn, hy vọng có thể tại câu lạc bộ nhiều tĩnh dưỡng. Kết quả Wales đội thông cảm hắn không có chiêu mộ, hắn lại ở chỗ này thêm luyện. Hắn đối tư đồ Vân Binh cười nói, Boss, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, đã cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm, chẳng bằng ở chỗ này huấn luyện. Cường độ cũng không lớn, sẽ không ảnh hưởng về sau trạng thái. Nhìn còn lại cầu thủ biểu lộ cũng đều tán đồng Bale thuyết. Pháp, tư đồ Vân Binh nhìn về phía Mauro, trịnh trọng hỏi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Một tháng trước FIFA tranh tài ngày lúc, nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái Domenech liền công khai phát biểu qua ngôn luận. Cho rằng tư đồ Vân Binh đem Mauro cải tạo thành hậu vệ biên là hắn không nguyện ý chiêu mộ Mauro. Nguyên nhân, ngụ ý cũng rất rõ ràng. Chỉ cần Mauro không trở lại tiền vệ trái vị trí bên trên. Vị này mùa giải trước chúng tuyển League 1 tốt nhất đội hình cầu thủ liền sẽ một mực không sẽ có được. Đội tuyển quốc gia triệu hoán. Kỳ thật nước Pháp đội cánh trái thật đúng là không thiếu người. Phía trước có Ribery, Malouda, đằng sau có Evra, Krishna, nhưng nếu như tư đồ Vân Binh là nước Pháp đội chủ soái, khẳng định sẽ mang lên Mauro. Mauro cho dù không phải hiện đại biên loại hình, nhưng cũng có thể tại đặc biệt chiến thuật hoàn cảnh hạ đóng vai thích hợp chiến thuật nhân vật. Có lẽ Domenech là tại bị phóng viên truy vấn phải chăng chiêu mộ Mauro lúc tìm lý do. Tư đồ Vân Binh không thèm để ý, căn bản không có đáp lại qua. Mauro bản nhân đối với cái này cũng không có cảm xúc. Hắn đối tư đồ Vân Binh nhếch miệng cười nói, ta làm sao có thể đối boss có ý kiến. Domenech thích nói như thế nào theo hắn liền, kêu gọi ta đi cũng là ăn không ngồi chờ, không đi càng tốt hơn. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu, như thế không giả. Lấy nước Pháp đội khóa trước giải Euro nội chiến phòng thay quần áo tình trạng. Domenech hơn phân nửa vẫn là phải phục tùng đội bóng các đại lão ý chí. Bằng không, khẳng định sẽ dẫn phát mới mâu thuẫn. Tư đồ Vân Binh ánh mắt lại đảo qua bọn hắn. Nói với bọn hắn, ta cho là các ngươi không nên mỗi ngày cùng bóng đá cùng một chỗ. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó các ngươi sẽ chán ngán. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng đi dạo chơi ngoại thành leo núi, tiến hành một chút còn lại ngoài trời hoạt động, cũng có thể đạt tới mục đích rèn luyện, đồng thời cũng để các người thay cái tâm tình. Đám cầu thủ nhao nhao hưởng ứng, lúc đầu ngày nghỉ này tư đồ Vân Binh liền không có kế hoạch. Nguyên bản định là đi xung quanh đi dạo, hiện tại có những này cầu thủ gia nhập, hắn quyết định đi leo núi. Cũng thật là tốt rèn luyện, bọn hắn một nhóm không đến 10 người, mở 4 chiếc xe từ Monaco xuất phát hướng nước Pháp Tây Nam Bộ xuất phát. Xế chiều hôm đó liền tại ép dãy núi phụ cận tiểu trấn dân túc ở lại. cầu thủ cùng huấn luyện viên cùng một chỗ, cùng ăn cùng ở. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi, cũng đều nói chuyện rất là hợp ý. Không có chút nào khúc mắc. Ban đêm ngồi tại trong đình viện nướng nói chuyện trời đất. Tư đồ Vân Binh không muốn đàm luận bóng đá, cho nên luôn luôn hỏi thăm bọn họ một chút ngày bình thường sinh hoạt hàng ngày giải trí. Nhưng cầu thủ lại luôn tại hỏi thăm hắn liên quan tới bóng đá phương diện vấn đề. Tư đồ Vân Binh đương nhiên không thể ngậm miệng không nói. Trước mắt các người đều cần đề cao chính là tranh tài đọc năng lực. Cũng chính là cái nhìn đại cục, còn có chính là thân thể đối kháng tính chất, mức độ lớn nhất phòng ngừa mình thụ thương. Phải biết tại 23 tuổi khoảng chừng tuổi tác thụ thương là ảnh hưởng trọng đại. Đồng thời kỹ thuật trưởng thành cũng sẽ chậm dần, cho nên cái nhìn đại cục rất trọng yếu. Hợp lý xử lý cầu, thấy rõ trên trận tình thế làm ra tối ưu lựa chọn. Đây là các ngươi nếu như muốn lại lấy được càng tiến nhanh hơn bước một cái trọng yếu bậc thang. Đi lên, được ích lợi vô cùng. Tư đồ Vân Binh vốn định lần này FIFA tranh tài ngày sau mới có thể cùng đám cầu thủ cụ thể đàm người trưởng thành phương hướng vấn đề. Nhưng đã cầu thủ đã hỏi tới, hắn đương nhiên biết gì nói nấy. Giống bêu cái này có pha lê nhân thể chất cầu thủ. Tư đồ Vân Binh đối với hắn sử dụng cần phải cẩn thận. Cũng cần chính hắn sớm đề cao từ ta bảo vệ ý thức. Không chỉ là huấn luyện phương diện cường hóa thân thể tố chất. Đồng thời cũng muốn đối với hắn hợp lý sử dụng, mà không thể quá độ tiêu hao sử dụng. Rất nhiều pha lê người cầu thủ đều cùng lúc tuổi còn trẻ quá độ bị sử dụng hoặc tao ngộ quá trọng. Đại tổn thương bệnh có quan hệ. Tỷ như Owen, 20 ra mặt tuổi tác lại tại Liverpool liên tục nhiều năm một cái mùa giải xuống tới chinh chiến buổi. Diễn số lượng to lớn. Lại tỷ như Robben, bản thân dừng nhanh quay ngược trở lại biến hướng bộc phát gia tốc liền dễ dàng dẫn phát tổn thương. Bệnh, nhưng cũng tại lúc tuổi còn trẻ đi làm suất cũng không thấp. Gareth Bale nguyên bản trong lịch sử bản thân ngay tại một cái đối kháng rất bình thường kịch liệt thi đấu vòng tròn bên trong Premiership cường độ cùng đối kháng tấn công tính muốn cao hơn nhiều còn lại thi đấu vòng tròn. Hắn bộc phát về sau bị đối thủ nhằm vào, tăng thêm người phong cách cũng tràn ngập thụ thương phong hiểm. Chức nghiệp kiếp sống trung hậu kỳ lại cường hóa thể trạng luyện rất mạnh cơ bắp. Lại cũng đã hơi trễ. Hôm sau, Tư đồ Vân Binh dẫn banh viên môn mặc vào giữ ấm áo lông cầm lên leo núi trang bị. Bọn hắn cùng một chỗ leo lên ép dãy núi, cố ý chọn lựa một đoạn sơn phong cũng không dốc đứng dãy núi lựa chọn leo lên. Bản thân là vì rèn luyện cùng nhìn xem phong cảnh bất đồng. Cũng không phải là vì chinh phục sơn phong mà vì khó chính mình. Khi bọn hắn trèo lên một tòa núi nhỏ quan sát chung quanh mặt đất bao la lúc, Tư đồ Vân Binh nhịn không được cao giọng thét dài, đám cầu thủ cũng đều bắt chước, mọi người cùng nhau đối bầu trời hò hét, sau đó cất tiếng cười to, đám cầu thủ đem bọn hắn cùng một chỗ leo núi vỗ xuống ảnh chụp đặt ở Internet bên trên. Cái này tại FIFA sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhau nhau bị truyền thông đưa tin. Monaco chủ soái dẫn banh viên môn đi leo núi cũng coi là tương đối khác loại ngoài trời hoạt động. FIFA tranh tài ngày kết thúc, Monaco đám cầu thủ về đơn vị, khiến Tư đồ Vân Binh vui mừng là đám cầu thủ khỏe mạnh đi. Bình yên vô sự trở về, cuối tuần bên trong Porto đem đến thăm Louis II Stadium. Ở trước đó Monaco muốn tọa trấn sân nhà nghênh chiến Grenoble. Tại Monaco đánh xuống 12 thắng liên tiếp đồng thời, Ligue 1 có một chi đội bóng cũng lập nên ghi chép thảm tao 12 liên tiếp bại. Mùa giải đã đi tới tháng 11, kết quả Grenoble điểm tích lũy lại là 0. Biểu hiện như vậy có thể nói trên cơ bản đã khóa chặt một cái giáng cấp danh ngạch. Đội bóng quân tâm tan rã, sĩ khí rơi xuống đáy cốc, thi đấu vòng tròn 13 vòng. Bọn hắn làm khách khiêu chiến vệ miện quán quân, hiện thực đối bọn hắn có chút quá tàn khốc. vì tốt hơn nghênh chiến Champions League. Tư đồ Vân Binh tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục thay phiên. Để từ Nam Mỹ trở lại, Suarez cùng Falcao đều chiếm được tĩnh dưỡng. Cho dù là Gareth Bale dạng này không có bao nhiêu tiêu hao cầu thủ, Tư đồ Vân Binh cũng chỉ tính toán cho hắn khoảng 60 phút tranh tài thời gian. Nemanja nâng lên tiến công đòn rông. Monaco sân nhà đánh Grenoble, tranh tài lớn nhất kinh hỉ lại là Witsel cùng Adriano. Từ phía sau trình diễn trợ công hat-trick. Đại khái là Monaco trước đây cánh phải tiến công cho người ta cảm giác không có cái gì uy hiếp. Kết quả hôm nay Adriano bên phải đường bị đá ngược lại là phong sinh thủy khởi. Mà Witsel thì ở trong trận đấu tấp nập giết vào vùng cấm địa bên trong bắt giữ cơ hội. Nemanja hoàn toàn thành kiềm chế đối thủ ngụy trang. Witsel bên trên nửa tràng sau mỗi nhập một cầu trình diễn dẫn bóng lập cú đúp. Mangani tại tiếp ứng Adriano định vị cầu truyền bên trong lúc cũng đánh đầu phá khung thành. Monaco tại sân nhà 3-0 cầm xuống Grenoble. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 13 tháng liên tiếp chấn động Pháp. Hiện tại Tư đồ Vân Binh đều đã không cần đi nhìn sau lưng đuổi theo người điểm tích lũy thứ hạng. Chờ lúc nào Monaco thắng liên tiếp bị đoạn, hắn mới có thể đi nhìn một chút. Vì chuẩn bị chiến đấu Champions League, Tư đồ Vân Binh đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Đội bóng thay phiên nghỉ ngơi, trạng thái điều tiết, chiến thuật rèn luyện, còn có hắn trong trò chơi chuẩn bị xong thẻ bài. Gối giáo chờ sáng. Chỉ chờ Porto đến thăm Louis High Stadium. Tại Champions League lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh nói tới sắp đến Champions League tranh tài. Hiện tại chúng ta dẫn trước Porto 3 phân, mặc dù đây không phải một cái có thể quyết định vận mệnh ưu thế. Nhưng ta nghĩ chúng ta chỉ cần tại sân nhà không thua bởi đối thủ. Như vậy như cũ chiếm cứ lấy ra biên quyền chủ động. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng bên trên một trận chúng ta tại sân khách toàn thắng Porto. Trở lại sân nhà khẳng định có thể nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Ta hy vọng ta đám cầu thủ không muốn như vậy suy nghĩ. Tranh tài luôn luôn ngoài dự liệu. Tựa như không có người nghĩ đến chúng ta sẽ ở Cự Long sân bóng thắng được như vậy sạch sẽ lưu loát. Trên thái độ chúng ta muốn cẩn thận một chút. Nhưng ở trong trận đấu chúng ta muốn biểu hiện được càng thêm tích cực. Chúng ta hy vọng để sân nhà fan bóng đá nhìn thấy chúng ta đấu trí. Cũng làm cho Porto cảm nhận được chúng ta mang cho áp lực của bọn hắn. Porto chủ soái Ferreira thì, tại lúc trước biểu thị đây là một trận quyết chiến. Nếu như chúng ta không thể từ Louis High Stadium mang đi thắng lợi. Như vậy chúng ta rất đại khái suất đem sẽ không có cách nào từ tiểu tổ bên trong ra biên. Bên trên một trận tại sân nhà thất bại qua chí mạng. Liên tiếp bại bởi Chelsea cùng Monaco. Chúng ta nhất định phải thủ thắng mới có cơ hội cùng tư cách tiến vào đến 16 cường bên trong. Monaco bản mùa giải không hề nghi ngờ là châu Âu biểu hiện tốt nhất đội bóng một trong. Ta không muốn bắt bọn hắn cùng Barcelona so sánh, nhưng xem bọn hắn tại League 1 chiến tích, bọn hắn chẳng lẽ không đủ để cùng Barcelona, Real Madrid dạng này đội bóng so sánh sao? Ferreira đem Monaco nâng đủ cao, có lẽ chỉ là vì tăng lên Porto trung tướng đấu trí, để đánh bại Monaco trở nên càng có ý định hơn nữa. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư. Có lẽ không phải quyết định Monaco vận mệnh một trận đấu. Nhưng ở bên trên một vòng đánh bại Porto về sau, Monaco chiếm được tiên cơ. Nếu Garcia sân nhà không thể thừa thắng truy kích cầm xuống tranh tài. Khẳng định như vậy là cô phụ bên trên một vòng lấy được huy hoàng chiến quả. Vô luận Monaco cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, đều đối trận đấu này vô cùng coi trọng. Friendly League một bên trong đã không có đối thủ. Chỉ ít trước mắt bọn hắn đã đánh bại Marseille cùng Bordeaux. Còn không có đụng phải Lyon. Nhưng đội bóng chỉnh thể ánh mắt đã nhìn về phía châu Âu. Bọn hắn muốn tại châu Âu trên sân khấu cùng càng nhiều cường địch giao chiến.